Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Táng Ma Uyên. Tối hôm đó, Vương Thần không có luyện đan, mà là trở về tiểu viện của mình. Mấy ngày nay hắn bận bịu chân không chạm đất, vài ngày chưa có trở về. Vương Thần lấy ra mình truyền tấn thạch, kêu gọi một chút Yến Yên Nhiên. Đã nhanh một tháng không có gặp nàng. Vương Thần truyền tấn thạch bên trên xuất hiện Yến Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp. Nàng gắt giọng, thời gian dài như vậy chưa thấy qua ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Ngươi không phải đi làm thuốc đồng sao? Trong khoảng thời gian này Vương Thần vẫn bận học tập luyện đan. Chưa từng gặp qua Yến Yên Nhiên. Chỉ là dùng truyền tấn thạch ngẫu nhiên trò chuyện mấy lần. Yến Yên Nhiên mỗi ngày đều đi nghe giảng bài. Hai người tại chưa từng gặp mặt. Ha ha, ta quên ai cũng không thể quên Yên Nhiên. Ta có việc thương lượng với ngươi một chút. Ngươi đến một chút nhà của ta. Gặp mặt trò chuyện tiếp. Vương Thần nói. Ta lập tức tới. Ngươi chờ một chút. Yến Yên Nhiên bóp truyền tấn thạch. Vương Thần mở cửa. Phát hiện cùng Yến Yên Nhiên cùng đi đến còn có Lăng Tiết Nhạn. Còn có Tôn Thượng Hương. Ba người bọn hắn tu vi đều đột phá thối cốt 6 tầng cảnh giới. Tôn Thượng Hương càng là sắp đột phá thối cốt 7 tầng cảnh giới. Người cho ta đưa tin thời điểm các nàng đều cùng với ta. Yến Yên Nhiên chỉ hai nữ. Vương Thần gật gật đầu. Vào đi. Vương Thần, người nửa đêm để Yên Nhiên đến ngươi tiểu viện. Có ý đồ gì? Tôn Thượng Hương vẫn là như cũ. Đi lên liền trêu chọc Vương Thần cùng Yến Yên Nhiên. Yến Yên Nhiên sắc mặt ửng đỏ. Cười mắng. Thượng Hương, người không nói lời nào sẽ chết sao? Vương Thần cười khổ, mang theo tam nữ đi vào phòng khách. Các người gần nhất đang bận cái gì đâu? Có hay không bắt đầu chấp hành nhiệm vụ? Gần nhất chúng ta đều đang nghe giảng bài. Hai ngày này đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Lăng Tiết Nhạn nói. Yến Yên Nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Tiết Nhạn nói không sai. Chúng ta bây giờ đều là thối cốt 6 tầng. Muốn đột phá 7 tầng, nhất định phải kiếm lấy điểm công lao. Mua sắm đan dược, đúng vậy a, đan dược giá cả quá mắc. Mặc dù chúng ta còn có chút linh thạch, bất quá còn thiếu rất nhiều. Tôn Thượng Hương nói, Yến Yên Nhiên ba người bọn họ cùng đại bộ phận đệ tử mới nhập môn. Cần đan dược, phải đi làm nhiệm vụ, kiếm điểm công lao, mua sắm đan dược. Vương Thần gật gật đầu, xuất ra chén nước. Cho bọn hắn mỗi người rót một chén trà. Tất cả mọi người. Bất quá ta có biện pháp để các ngươi đi tại tất cả mọi người phía trước. Biện pháp gì? Tam nữ có chút không kịp chờ đợi. Cùng một chỗ mở miệng nói. Ha ha, chính là các ngươi giúp ta làm việc. Ta cho các ngươi điểm công lao. Vương Thần cười ha hả nói. Tam nữ sững sờ, liếc nhau, đều có nghi hoặc. Yến Yên Nhiên mở miệng nói. Giúp ngươi làm chuyện gì? Đúng vậy a, còn muốn làm lão bản của ta. Ngươi có thể cho chúng ta nhiều ít điểm công lao. Tôn Thượng Hương lườm hắn một cái. Vương Thần duỗi ra một cái ngón tay. Không ra tông môn, mỗi người mỗi ngày 1000 điểm công lao. Còn có loại chuyện tốt này. Đãi ngộ cũng thực không tồi. Lăng Tiết Nhạn uống một hớp nước. Nói, Yến Yên Nhiên cùng Tôn Thượng Hương gật gật đầu. Không ra tông môn. Loại đãi ngộ này đích thật là cao nữa là. Vương Thần tiếp tục nói ra. Trừ cái đó ra, các ngươi thối cốt cảnh giới tất cả tăng linh đan. Ta toàn bao. Cái gì? Tam nữ nghe vậy kinh hãi. Tôn Thượng Hương nói ra. Ngươi ở đâu ra tăng linh đan? Vương Thần mỉm cười. Hắn từ túi chữ vật xuất ra một cái bình ngọc. Đặt ở ba người trước mặt. Mở ra nhìn xem. Cái gì nha? Thần thần bí bí. Yến Yên Nhiên mở ra bình ngọc, đổ ra mười mấy hạt đan dược trong lòng bàn tay. Tăng linh đan, làm sao có thể? Cái này, Yến Yên Nhiên tam nữ mở to hai mắt nhìn. Một hạt tăng linh đan chính là 12000 điểm công lao. Mười mấy hạt tăng linh đan, giá trị không sai biệt lắm 20 vạn điểm công lao. Vương Thần không phải đi làm thuốc đồng sao? Dược đồng một ngày cũng bất quá mấy trăm điểm công lao. Những này tăng linh đan hắn là nơi nào tới? Tôn Thượng Hương nhỏ giọng nói, cái này không phải là ngươi làm thuốc đồng trộm đến a? Nếu như bị người phát hiện liền mất mạng. Đúng vậy a, Vương Thần, ngươi vẫn là cho người ta đưa trở về đi. Lăng Tuyết Nhạn cũng có chút sốt ruột. Nói mò gì nha, Vương Thần có chút bội phục trí tưởng tượng của các nàng. Mở miệng nói ra, đây là chính ta luyện. Các ngươi cho là ta dược đồng là làm không? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Vương Thần mới làm mấy ngày dược đồng, liền lắc mình biến hóa thành luyện đan sư. Đây cũng quá thần kỳ. Vương Thần đem mình thành luyện đan sư sự tình hướng các nàng giải thích một chút. Còn đem kế hoạch của mình cùng các nàng đơn giản nói một chút. Nghe Vương Thần, các nàng rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn những người này, còn đang suy nghĩ lấy làm nhiệm vụ thời điểm. Vương Thần đã thành siêu cấp đại thổ hào, mà lại đã có kinh thiên kiếm tiền kế hoạch. Không lâu sau đó, ngoại môn một bộ phận đệ tử chẳng khác gì là đều đang vì Vương Thần phục vụ. Đám ba người lấy lại tinh thần, Vương Thần mới nói ra, hiện tại ta mời các ngươi gia nhập ta đoàn đội, không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, 100 nguyện ý, đồ đần mới có thể không muốn chứ. Tôn Thượng Hương cái thứ nhất mở miệng, Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn cũng gật gật đầu. Nguyện ý gia nhập, cần chúng ta làm thế nào? Gặp ba người đồng ý, Vương Thần nói ra, ta hiện tại chủ yếu dự định luyện chế ba loại đan dược. Hồi linh đan, tăng linh đan, kim sáng tạo đan, ta tại tự do phường thị có một cái quầy hàng. Các ngươi giúp ta bán ra đan dược, ngày mai các ngươi tại đi cho thuê một cái quầy hàng. Chuyên môn đại lượng thu mua cái này ba loại đan dược linh dược. Nếu như không đủ, liền đi hối đoái điện mua sắm. Vương Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra, hiện giai đoạn các ngươi cũng chỉ có những nhiệm vụ này. Ta hiện tại không định khiến cho quá lớn. Mục đích của chúng ta không phải kiếm tiền, chỉ là vì đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ta cũng không có khả năng đem thời gian lãng phí ở luyện đan phía trên. Đan dược lượng liền, khống chế tại mỗi ngày 20 khỏa tăng linh đan, 5 viên hồi linh đan, 5 viên kim sáng tạo đan. Nhiều liền không bán, dạng này đã không quá mức để người chú ý, cũng sẽ không ảnh hưởng tông môn đan dược. Linh dược nói giai đoạn trước có thể nhiều chứa đựng một điểm, đằng sau cứ dựa theo bán đi đan dược đến thu mua là được rồi. Còn có chỉ cần là chúng ta Đại Yên Vương triều đệ tử mua sắm linh đan, hết thảy nửa giá, mà lại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không hạn lượng cung cấp, lấy Vương Thần tài lực, coi như vì bọn họ cung cấp đan dược cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là thế giới này quy tắc chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, mỗi cái võ giả đều muốn đi tranh đấu. Nếu như thứ gì đều là bạch bạch có được, liền xem như thời gian ngắn mạnh hơn người khác, về sau cũng thành tựu có hạn. Nhà ấm đóa hoa là không thích hợp thế giới này. Cảm ơn ngươi, Vương Thần, Yến Yên Nhiên nghiêm mặt nói. Ta cũng thay Đại Yên nước đệ tử cảm ơn ngươi. Lăng Tuyết Nhạn cùng Tôn Thượng Hương cũng là mặt, lộ vẻ vẻ cảm kích. Đặc biệt là Lăng Tuyết Nhạn, ngay từ đầu xem thường Vương Thần, cho là hắn căn bản không xứng với mình. Thậm chí đối với hắn mở miệng vũ nhục, giữa chúng ta vĩnh viễn là không thể nào. Bản tiểu thư là trên trời Phượng Hoàng, ngươi chính là một con chó ghẻ. Nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Vương Thần thời điểm chính mình nói, Lăng Tuyết Nhạn có chút thoáng như cách mộng cảm giác. Ai có thể nghĩ đến lúc trước thằng ngốc kia hề hề thiếu niên, bây giờ tại Thanh Huyền Tông loại này nơi ngọa hồ tàng long, cho bọn hắn tất cả mọi người trống lên một mảnh bầu trời. Ha ha, chúng ta là bằng hữu, nói những này làm gì? Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là cố gắng tu luyện, cái khác cái gì cũng không cần nghĩ. Vương Thần uống một hớp, mỉm cười nói. Tôn Thượng Hương thu hồi thần sắc cảm kích, lần nữa trêu chọc nói. Đúng vậy a, Yên Nhiên, Vương Thần hiện tại là đại thổ hào. Chúng ta không làm thịt hắn thịt ai? Yến Yên Nhiên gật đầu. Tốt a, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, sớm ngày tiến vào nội môn. Này mới đúng mà, Vương Thần nói ra, Làm những sự tình này không được bao lâu thời gian. Các ngươi vẫn là có bó lớn thời gian tu luyện. Tam nữ gật đầu. Các nàng nhiệm vụ xác thực đơn giản. Liền giống với bán ra đan dược. Mỗi ngày 30 hạt đan dược. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cướp không? Về phần mua sắm linh dược càng là đơn giản. Vương thần đây là tương đương biến tướng cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Vương thần đem trong tay đan dược toàn bộ lấy ra. Giao cho Yến Yên Nhiên trong tay. Chỉ là tăng linh đan gần 400 hạt. Còn có một số hồi linh đan cùng kim sáng tạo đan. Cộng lại có hơn 500 hạt. Một hạt linh đan chính là 1 vạn điểm công lao. Yến Yên Nhiên ước lượng một chút trong tay túi trữ vật. Các nàng còn đang vì mấy trăm mấy ngàn điểm công lao bôn ba thời điểm. Vương thần đã là hơn 100 vạn phú ông. Đây chính là chênh lệch. Nếu không phải đánh không lại ngươi. Hiện tại ta thật muốn ăn cướp ngươi. Tôn Thượng Hương cảm thán. Yến Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn cũng gật đầu. Biểu thị đồng ý nàng. Chúng nữ lại hàn huyên một hồi trời. Mới rời đi. Các nàng sau khi đi. Vương thần cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít về sau mình không cần đang vì những này việc vặt vãnh quan tâm. Hắn về sau nhiệm vụ chủ yếu còn là tu luyện. Về phần hắn tu vi. Nhìn bề ngoài chính là thối cốt 4 tầng cảnh giới. Kỳ thật đã là ngưng huyết 5 tầng. Man thiên quá hải quyết có thể tùy ý cải biến mặt ngoài tu vi. Cao nhất có thể lấy nâng cao một cái đại cảnh giới. Ngày thứ 2 ngày mới sáng. Vương thần liền thu được một đầu tin tức tốt. Là nhiệm vụ điện Lý Tiểu Phượng truyền tới. Hắn hung thú nhiệm vụ có tin tức. Để hắn đến một chuyến nhiệm vụ điện. Vương thần thẳng đến nhiệm vụ điện. Hung thú rốt cục có hạ lạc. Tìm tới hung thú cũng coi như có thể giải quyết vương thần khẩn cấp. Tiểu Phong. Vương thần đi vào nhiệm vụ quầy hàng. Mở miệng nói. Hung thú có hạ lạc sao? Vương sư huynh. Người đã đến. Lý Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Là như vậy, có một người đệ tử lúc thi hành nhiệm vụ, phát hiện hung thú tung tích. Vương thần gật đầu, hỏi, ở nơi nào phát hiện, hung thú thực lực thế nào? Nam lĩnh, Lý Tiểu Phong đưa một tấm bản đồ cho vương thần, dùng tay chỉ trên bản đồ một chỗ. Nơi này chính là Nam lĩnh, ra tông môn một mực đi về phía nam đi 10 vạn dặm. Vương thần nhìn thoáng qua địa đồ, nhớ một chút vị trí đại khái. Lý Tiểu Phong tiếp tục nói ra, Nam lĩnh yêu thú đặc biệt nhiều, rất nhiều tông môn đệ tử đến đó săn giết yêu thú. Bên kia yêu thú thực lực vô cùng cường đại, thậm chí có tứ giai yêu thú ẩn hiện, vô cùng nguy hiểm, toàn bộ Nam lĩnh tung hoành 10 mấy vạn dặm, địa vực rộng khoát, tại Nam lĩnh trung tâm, có một cái táng ma uyên, hung thú chính là tại táng ma uyên phụ cận phát hiện. Táng ma uyên. Cái này táng ma uyên vương thần ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nghe đồn táng ma uyên sâu không thấy đáy. Là một chỗ cấm địa. Chính là linh hải cảnh cường giả đi vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tin tưởng vương sư huynh đối táng ma uyên cũng có hiểu biết. Táng ma uyên là toàn bộ Nam lĩnh trung tâm. Thiên địa linh lực nồng nặc nhất. Nơi đó yêu thú cũng tương đối kinh khủng. Rất hay đi táng ma uyên chấp hành đệ tử. Táng thân táng ma uyên, khuyên vương sư huynh vẫn là đừng đi tốt. Nói lên táng ma uyên, Lý Tiểu Phong có chút tim đập nhanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,